Đích gà thiên kim, chương 88, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ghi nhớ chính mình chủ tử phân phó, Phùng Dụ đừng nói, Khương Nhị tiểu thư, dựa theo Bắc Yến pháp lệnh, từ tù phạm là không thể bị người thăm hỏi. Từ tù, Khương Lê tươi cười trong nháy mắt biến mất hầu như không còn. Đúng vậy, Phùng Dụ đừng nói, y theo hồ sơ vụ án, tội thần Tiết Hoài Viễn nửa năm trước nên bị xử tội. Chỉ là sau lại hắn đột nhiên mất đi thần trí, chậm trễ một đoạn nhật tử. Mà nay 7 ngày sau, nên với Ngọ Môn chém đầu. Diệp Minh Dục cùng Đồng Nhi Bạch Tuyết cùng nhìn về phía Khương Lê. Tuy rằng bọn họ đều không quá minh bạch Khương Lê muốn làm cái gì, nhưng có một chút hiện tại mấy người đều có thể nhìn ra tới. Khương Lê là phải vì vị này Tiết Hoài Viễn huyện thừa sửa lại án xử sai, đem hắn cứu ra lao ngục. Mà hiện tại Phùng Dụ Đường lại nói, Tiết Hoài Viễn 7 ngày sau liền phải bị xử tội. Khương Lê chẳng phải là một chuyến tay không? Khương Lê trong lòng cười lạnh, chậm trễ một đoạn nhật tử. Nghĩ đến là Vĩnh Ninh tưởng nhiều tra tấn Tiết Hoài Viễn một đoạn nhật tử đi. Hiện tại thời gian qua đến đủ lâu, Tiết Phương Phỉ cũng đã chết, lại tra tấn Tiết Hoài Viễn, đối Vĩnh Ninh tới nói hứng thú không lớn, mới có thể như thế thống khoái. Xử tội, Phùng đại nhân chẳng lẽ là ở gạt ta? Khương Lê đạm đạm cười, không phải là sợ ta đối Tiết huyện thừa làm cái gì, sinh ra trắc trở, cho nên mới vội vàng lập hạ quyết định, cái gọi là 7 ngày sau xử tội, cũng chính là mới vừa rồi trong nháy mắt, mới làm ra quyết định. Phùng Dụ Đường bị đổ đến trông đỡ không được, hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, trong mắt vừa chuyển, ngoài cười nhưng trong không cười nói. Đây là thật sự, Khương Nhị tiểu thư nếu là không tin, có thể viết thư hồi Yến Kinh Thành, dò hỏi thượng cấp. Bất quá, có chuyện ta cũng không rõ, ngươi nói chính mình là Khương Nhị tiểu thư, nhưng có chứng cứ. Nếu là không có chứng cứ, giả mạo mệnh quan triều đình gia quyến, ngươi biết là tội danh gì sao? Ta đương nhiên biết là tội danh gì, bất quá, ta đến tột cùng có phải hay không thật sự Khương Nhị tiểu thư, Phùng đại nhân nhìn không ra tới sao? Khương Lê hỏi lại, Phùng Dụ Đường nhìn Khương Lê, lòng bàn tay đổ mồ hôi. Hắn trực giác, vị này đầu óc rõ ràng tiểu mỹ nhân, thật là thật sự Khương Nhị tiểu thư. Khác không nói, chính là nàng tự tin, là có thể làm người không thể nghi ngờ. Nhưng là, hắn lại không thể liền như vậy thừa nhận, Khương Nhị tiểu thư rõ ràng chính là hướng về phía Tiết gia tới. Tựa hồ là muốn bảo Tiết gia, hắn được Vĩnh Ninh công chúa mệnh lệnh, tuyệt không có thể làm việc này phát sinh. Chỉ có thể làm bộ không tin, trước tề sau tấu. Cùng lắm thì xong việc lại cùng Khương Nhị tiểu thư bồi tội, nhiều nhất đến một cái không biết nhìn người bỏ lỡ. Nhưng nếu là đem Tiết Hoài Viễn phóng chạy, Vĩnh Ninh công chúa quái trách xuống dưới, 10 cái đầu hắn đều không đủ vứt. Nói nữa, hắn sau lưng là Vĩnh Ninh công chúa, đương kim thành vương muội muội. Khương Nhị tiểu thư cha là thủ phụ lại như thế nào? Rốt cuộc chỉ là cái thần tử, kia thành vương tương lai có thể là muốn ngồi trên ngôi vị hoàng đế. Đối thượng thành vương, Khương Nguyên Bách còn không phải muốn lễ nhượng ba phần, muốn thật sự Khương Nhị tiểu thư đối hắn không thuận theo không buông tha, hắn liền dọn ra Vĩnh Ninh công chúa, xem ai sợ ai. Như vậy tưởng tượng, Phùng Dụ Đường trong lòng lại yên tâm lại, đang muốn nói chuyện, liền nghe thấy Khương Lê kêu một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Phùng đại nhân, Khương Lê không mặn không nhạt nói, ta xin khuyên ngươi. Tốt nhất không hào đánh làm bộ không tin ta thân phận, xong việc bồi tội ý tưởng. Trên thực tế, vì phòng ngừa loại chuyện này phát sinh, ta cố ý mang theo phụ thân thủ lệnh. Nàng từ trong tay áo chậm rãi lấy ra một quả thủ lệnh, không chút để ý vòng ở trên tay, lại có thể làm người rõ ràng thấy rõ ràng thủ lệnh thượng chữ viết, thật là Khương Nguyên Bách ấn tín không thể nghi ngờ. Phùng Dụ Đường trong lòng trầm xuống, bởi vậy, hắn đó là muốn mở to mắt nói dối cũng không có khả năng. Có như vậy chứng cứ, hắn liền không thể không thừa nhận Khương Lê thủ phụ thiên kim thân phận. Mà có như vậy thân phận, Khương Lê nói chuyện làm việc, liền sẽ không lại có hạn chế, càng thêm tự do. Này cũng không phải là một chuyện tốt, đang ở tự hỏi đối sách, lại nghe thấy Khương Lê bình tĩnh thanh âm truyền đến. Khương Lê nói, ta biết Phùng đại nhân chủ tử rất có địa vị, dựa vào cái này, Phùng đại nhân có thể hành sự không cố kỵ. Nhưng có một câu Phùng đại nhân hẳn là nghe qua, kêu thần tiên đánh nhau, tiểu quỷ tạo ương. Phùng đại nhân là thần tiên vẫn là tiểu quỷ, hẳn là có tự mình hiểu lấy đi. Nàng nói, chuyện ngoài lề, nói chút chuyện ngoài lề, gần nhất bình luận khu thực kịch liệt, bình thường, viết mỗi quyển sách đều sẽ có xuất hiện có tranh luận thời điểm. Có chút bảo bối thích xem cảm tình tuyến, có chút thích đi cốt truyện, chú ý Trà Trà lão bằng hữu đều biết Trà Trà thói quen, chủ cốt truyện, xen kẽ cảm tình tuyến, giai đoạn trước trải chăn nhiều, rất chậm nhiệt. Sau đó chính là thúc giục càng, phi toàn chức đảng, năm nay cũng muốn vội hôn lễ sử, cho nên ngày càng 7.000 là cực hạn lạc, chờ không kịp bảo bối có thể dưỡng văn. Thúc giục thật sự không gì dùng, cười khóc, có rất nhiều cảm tình tuyến xuất sắc, tiết tấu thanh thoát văn, thích loại này hình bảo bối có thể đi xem, thuận tiện đề cử ta chính mình ở truy văn, Tây Gia Ngọc Môn, Tấn Giang Thượng, còn có một chương liền kết thúc, giống giống xem a. Cuối cùng chính là đích gả nhân thiết cùng đại cương chính là như thế, không thích quốc công gia nhân thiết. Có thể hiện tại từ bỏ, đều cầy xong nhiều như vậy nhân thiết cũng không thể sửa a uy. Tóm lại xem văn quan trọng nhất chính là vui vẻ, không vui nói xem văn làm gì, còn không bằng đánh hai thanh vương giả vinh diệu, đúng không? Đệ 110 chương, chương 110 nghĩ cách cứu viện. Phùng đại nhân là thần tiên vẫn là tiêu quỷ, hẳn là có tự mình hiểu lấy đi. Khương Lê nói âm vừa ra, Phùng Dụ Đường sắc mặt đã là trở nên thập phần khó coi. Khương Lê ý ngoài lời hắn tự nhiên nghe được ra tới, Khương Lê là thủ phụ thiên kim, hắn chủ tử là Vĩnh Ninh công chúa. Khương Lê cùng Vĩnh Ninh rằng co lên, lẫn nhau đều có cường đại gia tộc làm hậu thuẫn, mà hắn chỉ là một cái huyện nho nhỏ, đây là thay đổi không được sự thật. Vô luận như thế nào, nếu là hắn bị hy sinh, kia chỉ là không đáng giá nhắc tới việc nhỏ. Phùng Dụ Đường cảm thấy thập phần khó giải quyết, Khương Lê tới đột nhiên, không có cho hắn bất luận cái gì ứng đối thời gian. Nhưng mà ngắn ngủn nói chuyện với nhau vài câu, cái này Khương Lê cũng không phải dễ dàng tống cổ người. Nàng rất có chủ kiến, hơn nữa không giống như là một cái 15-16 tuổi nữ hài tử có lòng dạ. Nàng thậm chí làm người cảm thấy có chút sợ hãi. Khương Nhị tiểu thư, hạ quan, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phùng Dụ Đường cười làm lành nói, hạ quan cũng chỉ là phụng mệnh hành sự, còn thỉnh không cần khó xử. Phụng mệnh, Khương Lê cười, người Phùng đại nhân ở Đồng Hương nói 102, không người dám cãi lời mệnh lệnh của ngươi. Này tiết huyện thừa án tử, cũng là đi qua ngươi tay định đoạt, ngươi chính là Đồng Hương thiên, ngươi đây là phụng ai mệnh. Nếu không nói ra làm ta nghe một chút, có lẽ ta ở Yến Kinh Thành, còn hiểu biết đâu. Phùng Dụ Đường mồ hôi lạnh ròng ròng, hắn đương nhiên không thể nói ra Vĩnh Ninh công chúa tên. Cười khổ nói, hạ quan đều là dựa theo chương trình làm việc, Khương Nhị tiểu thư, hạ quan không rõ ngài đến tột cùng muốn làm cái gì. Ngài muốn nghe được tiết gia sự, hạ quan đều thực sự bẩm báo, hiện giờ ngươi còn muốn thế nào đâu. Phùng Dụ Đường vốn chính là cái du côn, lúc này bày ra một bộ vô lại sắc mặt, ai cũng không thể đem hắn thế nào. Đúng vậy. Người ở đây nhiều, Khương Lê không có nhân thủ, tổng không thể trực tiếp làm người cướp ngục. Đó là cướp ngục, cũng sẽ liên lụy Diệp gia cùng Khương gia. Hắn Phùng Dụ Đường liền nói rõ, ta thừa nhận thân phận của ngươi, tôn trọng ngươi, nhưng là không thể không ấn mệnh hành sự. Ngươi có thể làm khó dễ được ta. Diệp Minh Dục nhíu nhíu mày, như vậy chơi xấu huyện thừa, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn đến. Chẳng lẽ hắn không sợ Khương Nguyên Bách xong việc giận chó đánh mèo? Chỉ có Khương Lê minh bạch vì sao Phùng Dụ Đường dám chơi xấu, hắn là ỷ vào Vĩnh Ninh công chúa ở sau lưng chống lưng, chỉ cần làm tốt Vĩnh Ninh công chúa công đạo sự thì tốt rồi. Tuy rằng nàng lần này tiến đến cũng muốn gặp một lần ngục trung phụ thân, bất quá sớm tại tới huyện nha phía trước, Khương Lê liền đoán được sẽ không như vậy thuận lợi. Không ngại, ít nhất nàng gặp được vị này mới nhậm chức Phùng Dụ Đường, từ trước cùng Phùng Dụ Đường đánh quá giao tế, biết hắn là cái dạng gì người. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng, cũng không phải toàn vô thu hoạch. Phùng Dụ Đường dù bận vẫn ung dung nhìn Khương Lê, hắn lúc này lại tính sẵn trong lòng, cảm thấy Khương Lê cũng không thể lấy chính mình như thế nào, tổng sẽ không làm người đem chính mình cái này huyện thừa bắt lại đi. Thủ phụ thiên kim như thế hành xử, trong triều ngự sử không lấy này tham Khương Nguyên Bách mới là lạ. Ta không nghĩ thế nào, Khương Lê hơi hơi mỉm cười, hòa khí đối hắn nói. Ta nói. Ta tới chính là vì hỏi một câu tiết gia vì sao bị niêm phong. Hồ sơ vụ án một chuyện, chỉ cần thượng cấp điều lệnh là có thể xem xét. Đồng Hương lệ thuộc Tương Dương, ta đã cùng Tương Dương kia đầu đệ kiện tụng, là có thể xem tiết ra hồ sơ vụ án. Khương Lê từ trong tay áo rút ra một phong hành lệnh, ý bảo Đồng Nhi đệ đi lên, một bên cười nói. Phùng đại nhân, điều lệnh tại đây, ta có thể nhìn xem tiết ra hồ sơ vụ án đi. Phùng Dụ Đường sửng sốt, cái này huyện thừa là Vĩnh Ninh công chúa thưởng cho hắn, có thể làm quan nhi, cho dù là đồng hương một cái huyện nhỏ quan nhi, Phùng Dụ Đường cũng cùng Nhật Thiên đại tiện nghi giống nhau cao hứng. Phải biết rằng ở vào vị trí này, có thể gom tiền không ít. Hắn đương huyện thừa, tuyệt không sẽ như Tiết Hoài Viễn giống nhau ngu xuẩn, thật sự vì dân làm việc. Lại bởi vì hắn bản thân chính là bị Vĩnh Ninh an bài lại đây, đối với quan viên khảo hạch chưa từng trải qua quá, quan lệnh lớn nhỏ công việc, hắn một mực không biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái gì điều lệnh, hắn hoàn toàn rốt đặc cán mai, theo bản năng kết quả Đồng Nhi đệ đi lên điều lệnh, thấy mặt trên có Tương Dương chi phủ ấn tín, do dự một chút, gật gật đầu, lệnh bên người người đi tìm hồ sơ vụ án giao cho Khương Lê. Diệp Minh Dục không nhớ rõ Khương Lê khi nào đi tìm Đồng Chi Dương muốn quá thứ này, hơn nữa Đồng Chi Dương cùng Diệp gia nháo thành như vậy, như thế nào còn sẽ dễ như trở bàn tay cấp Khương Lê điều lệnh. Khương Lê khóe môi mỉm cười, này phong điều lệnh, nói là điều lệnh, cũng không phải điều lệnh, cũng không phải Đồng Chi Dương tự mình phê, là mượn Đường Phàm tay, lấy Yến Kinh Dệt thất lệnh tra án sự được đến Phùng Dụ Đường ấn tín. Đường Phàm còn muốn Khương Nguyên Bách ở Yến Kinh quan hệ, đương nhiên sẽ giúp hắn. Mà Khương Lê biết rõ Bắc Yến quan chế không đủ, có thể toàn cái này chỗ trống, đạt tới chính mình tìm đọc tiết ra một hồ sơ vụ án tông mục đích. Quỳnh Chi nghe được Tiết Hoài Viễn nếu bỏ tù, Khương Lê liền nhất định phải nhìn đến Tiết Hoài Viễn hồ sơ, từ trong đó tìm ra không đúng địa phương. Vì sớm làm chuẩn bị, Khương Lê mới chế tạo này phong điều lệnh. Chỉ là trước mắt nhìn đến Phùng Dụ Đường, mới hiểu được cũng không chi phí nhiều như vậy tâm tư. Phùng Dụ Đường chính là cái gì cũng đều không hiểu, tự biết ăn nhậu chơi bời lưu manh, nàng chỉ cần biên cái giống mô giống dạng lấy cớ, Phùng Dụ Đường liền sẽ tin tưởng không nghi ngờ. Đồng Nhi tiếp nhận đưa tới hồ sơ, đưa tới Khương Lê trên tay. Khương Lê liếc liếc mắt một cái hồ sơ, xác nhận thật là thật sự không thể nghi ngờ, liền đối với Phùng Dụ Đường lộ ra một cái mỉm cười, nói. Đa tạ Phùng đại nhân, ta không có gì sự. Phùng Dụ Đường vốn là ứng phó Khương Lê ứng phó có chút đau đầu, nghe thấy Khương Lê nói như vậy, ước gì Khương Lê chạy nhanh đi. Hắn hảo bổ câu đưa thư cấp Vĩnh Ninh công chúa đệ cái tin nhi, nhìn xem kế tiếp hẳn là như thế nào. Này Khương gia nhị tiểu thư rõ ràng là một lần nữa muốn điều tra Tiết Hoài Viễn án tử, tuy rằng không rõ Tiết Hoài Viễn như thế nào sẽ cùng thủ phụ Thiên Kim nhấc lên quan hệ, nhưng Phùng Dụ Đường nhưng không muốn ở cuối cùng mấu chốt nhi thượng ra cái gì sai lầm, chọc đến Vĩnh Ninh công chúa sinh khí, hắn nhưng sẽ ăn không hết gói đem đi. Arrow, forward, iOS đọc thêm, pause, 0 giờ, 0 giờ 10, 1 giờ 30, unmute, powered by Clear Studio, flow, hảo, Phùng Dụ Đường cười mị mắt, lại nói, Khương nhị tiểu thư là phải rời khỏi, ta không đi, Khương Lê nói, ta muốn ở Đồng Hương trụ một đoạn nhật tử, trụ một đoạn nhật tử, đúng vậy. Khương Lê nhìn hắn, Phùng đại nhân dường như thực không vui bộ dáng. Không, Phùng Dụ Đường cười nói. Như thế nào sẽ, Khương nhị tiểu thư an bài hảo dừng chân địa phương không có. Không đúng sự thật, hạ quan có thể đại lao. Vậy không cần, chúng ta người nhiều, không quấy rầy Phùng đại nhân bình làm công vụ. Khương Lê cười như không cười nói. Ta tưởng Phùng đại nhân hẳn là cũng vội thật sự, không cần đưa tiễn, chúng ta này liền rời đi. Phùng Dụ Đường đành phải cười làm lành, muốn mệnh, này Khương gia tiểu thư giống như là sinh một đôi nhìn thấu nhân tâm đôi mắt, nàng như thế nào biết chính mình vội vã cấp Vĩnh Ninh công chúa thư từ qua lại. Kia hạ quan liền không tiễn, Phùng Dụ Đường nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Lê liếc mắt nhìn hắn, cùng Diệp Minh Dục nói hai câu lời nói, Diệp Minh Dục thu hồi bên hông bội đao, lãnh Khương Lê. Nghênh ngang từ Phùng Dụ Đường trước mặt nghênh ngang mà đi. Phùng Dụ Đường nhìn Khương Lê đoàn người bóng dáng, không biết vì sao, trong lòng phút chốc mà thập phần bất an. Hắn ngồi trong chốc lát, đột nhiên lấy lại tinh thần, đá một chân tùy tùng, nói. Mau cấp ra tìm giấy bút mực tới. Khương Lê cùng Diệp Minh Dục ra huyện nha đại môn. Sắp đến cửa thời điểm, có cái cầu lũ dáng người bà lão dẫn theo giá hương thùng, từ Khương Lê trước mặt đi ngang qua. nâng lên mí mắt đánh giá bọn họ liếc mắt một cái, lại thực mau rũ xuống ánh mắt, cũng không quay đầu lại tập tễnh rời đi. Khương Lê trong lòng vừa động, Diệp Minh Dục lại nói lời nói, hắn nói. Kia tín nhiệm huyện thừa là chuyện như thế nào? Ta con mẹ nó liền chưa từng gặp qua như vậy huyện thừa. Cái này kêu huyện thừa, loại người này cũng có thể đương huyện thừa. Hắn đối Phùng Dụ Đường dùng ánh mắt đối Khương Lê vô lễ sự canh cánh trong lòng. Không có việc gì, Minh Dục cữu cữu, hắn người như vậy, làm huyện thừa cũng làm không được bao lâu. Khương Lê an ủi hắn, tâm tình của mình lại như thế nào đều cao hứng không đứng dậy. Phùng Dụ Đường thế nhưng nói 7 ngày sau, Tiết Hoài Viễn liền phải bị xử trảm. Thế nhưng nhanh như vậy, bọn họ đối đãi một cái đã mất đi thần trí phụ thân cũng muốn đuổi tận giết tuyệt, Khương Lê hận đến siết chặt nắm tay. 7 ngày, nàng thời gian không nhiều lắm, 7 ngày, nàng cần thiết vì Tiết Hoài Viễn lật lại bản án, ngăn cản Ngọ Môn xử tội. Nhưng hiện tại trừ bỏ một quyền bị động qua tay chân hồ sơ, nàng cái gì cũng không có. Phụ thân đã điên rồi, nếu bọn họ nói chính là sự thật, phụ thân liền không có biện pháp vì chính mình biện giải. Phải vì phụ thân lật lại bản án, chỉ có thể dựa nàng chính mình. Đồng hương các bá tánh vì Phùng Dụ Đường chính sách tàn bạo sở nhiếp, không dám mở miệng. Phụ thân đã từng thủ hạ bị toàn bộ đổi đi, sinh tử không biết. Nàng về tới đồng hương, đối mặt lại là nhất hoàn cảnh lạ lẫm, thấy thế nào, đều đối nàng bất lợi. Nhưng nàng còn phải đi phía trước đi. Diệp Minh Dục hỏi, A Lê, hiện tại làm sao bây giờ? Đi về trước đi, Khương Lê nói. Dùng ta ngẫm lại, nàng tạm thời còn không có nghĩ đến bước tiếp theo hẳn là như thế nào. Thời gian lại không đợi người, cần thiết ở ngắn nhất thời gian làm ra quyết định. Nhưng có một chút, vô luận như thế nào, nàng đều sẽ không trơ mắt nhìn Tiết Hoài Viễn bị xử tội. Cho dù là cướp pháp trường, nàng cũng muốn bảo toàn phụ thân tánh mạng. Đang nghĩ ngợi tới, tự nơi xa đột nhiên có một cái 5-6 tuổi tiểu đồng đi tới, nhút nhát sợ sệt kéo kéo nàng góc áo. Khương Lê cúi đầu vừa thấy, kia tiểu đồng hướng nàng trong lòng bàn tay tắc một trương tờ giấy, xoay người chạy xa. Diệp Minh Dục tò mò, làm sao vậy? Khương Lê triển khai tờ giấy, thực mau xem xong, đem tờ giấy xé nát, hướng cách đó không xa một nhà tửu quán trên lầu nhìn lại, liền thấy một mặt diễm diễm màu đỏ trải ra mở ra, ở trong gió đặc biệt thấy được. Khương Lê đối Diệp Minh Dục nói, Minh Dục cữu cữu, các ngươi đi về trước đi. Ta còn có việc, thực mau trở về tới. Ngươi muốn đi làm gì? Diệp Minh Dục không làm. Ngươi một người quá nguy hiểm. Ta cùng ngươi một đạo đi. Không nguy hiểm, Khương Lê nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Dục cứu cứu. Các ngươi đi về trước đi. Ta hiểu được lộ. Đợi chút cùng đồng nhi bọn họ một đạo trở về. Diệp Minh Dục thấy Khương Lê vẻ mặt kiên trì bộ dáng. Thập phần bất đắc dĩ. Nói. Như vậy đi. Ta không quay về, ta liền ở chỗ này, ngươi mới vừa xem chính là bên cạnh tửu quán đúng không? Ngươi là muốn đi gặp người nào sao? Yên tâm, ta không đi theo, ta bên ngoài chờ ngươi, không tiến vào. Lời nói đều nói đến cái này phân thượng, Khương Lê cũng chỉ đến từ bỏ. Huống hồ Diệp Minh Dục chỉ ở bên ngoài, cơ hành cũng nên sẽ không để ý, nàng liền nói. Hảo đi, cứu cữu tại đây thoáng chờ ta thực mau trở lại. Diệp Minh Dục quả nhiên mang theo nhân mã ở bên đường ngồi xổm chờ Khương Lê. Khương Lê cùng đồng nhi Bạch Tuyết một đạo hướng tửu quán đi đến, trong lòng điểm khả nghi mọc thành cụm. Cơ hành như thế nào cũng tới. Lúc này, nói hắn không phải đi theo chính mình mà đến, quỷ cũng sẽ không tin tưởng. Giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, chỉ có đi một bước tính một bước. Nàng đi vào tửu quán, toàn bộ tửu quán cũng là không có một bóng người. Phía trước tửu quán trưởng quầy còn thả cái tiểu nhị xem cửa hàng này nhưng hảo, liền cái tiểu nhị đều không có. Cái kia kêu Văn Kỳ thị vệ đứng ở cửa, nhìn theo Khương Lê đi vào. Nghĩ đến này gian tửu quán, đã bị vị này quốc công gia đại nhân tạm thời. Bàn, xuống dưới, hắn nhưng thật ra cái giá bãi đại, chính mình ở tửu quán, liền phải đem tửu quán những người khác đều đuổi ra ngoài, có đủ bá đạo. Khương Lê lên lầu 2. Lầu 2 dựa cửa sổ địa phương, hồng y tuổi trẻ nam nhân đang ở châm trà. Hắn châm trà động tác rất quen thuộc, cũng không chúc chắc. Nước chảy mây trôi bộ dáng, chỉ là nhìn, cũng lệnh người cảnh đẹp ý vui. Hắn rót 2 ly trà, Khương Lê đi đến trước mặt hắn, Cơ Hành liền đem vừa mới rót tốt một ly trà đẩy ngã nàng trong tầm tay, làm một cái thỉnh, thủ thế. Khương Lê ở hắn đối diện ngồi xuống, không có chạm vào kia ly trà. Bạch Hào ngân châm, Khương nhị tiểu thư nếm thử. Hắn lại cười nói, phảng phất thân thiện lão hữu, đa tạ đại nhân, ta không khát. Khương Lê nói, nhị tiểu thư không phải là sợ ta ở bên trong hạ độc đi. Cơ Hành cười hỏi, Khương Lê cười đáp, như thế nào sẽ, quốc công gia thật muốn ta tánh mạng, cũng bất quá khoảnh khắc chi gian, sẽ không làm điều thừa, lãng phí hảo trà. Cơ Hành cười cười, người đổ giải ta, Khương Lê, không dám, cách chương.